Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1100, khả năng xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, dưới sự bao phủ của quỷ hồ, các kiến trúc trong khu vực liên tục xuất hiện quỷ Anh và sở nhân Mỹ, đi lại trong hành lang ngập nước đọng, hoàn toàn không để ý đến nước dưới. Chân, mỗi khi một nữ thi xuất hiện từ trong nước đọng, đều bị sở nhân Mỹ hoặc quỷ Anh ngăn chặn, không có cơ hội tấn công người sống. Mặc dù nữ thi có thể khiến thân thể người sống tan rã, nhưng tiếc là đối với lệ quỷ thì lại không có hiệu quả. Quỷ Anh là một sinh vật linh dị, lại có thể bị tan rã, nên tổn thất của quỷ Anh thực tế còn lớn hơn so với sở nhân Mỹ. Tuy nhiên, chỉ cần đầu nguồn Toshio không gặp vấn đề gì, dù có tổn thất bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trong khi đó, nữ thi cũng chịu tổn thất lớn, dù có giấy giụa thế nào, cuối cùng vẫn bị sở nhân Mỹ và Toshio xé nát, rồi biến mất trước mặt Tô Viễn. Tình huống dường như có chuyển biến tích cực, số lượng nữ thi đang nhanh chóng giảm bớt. Tuy vậy, cuộc chiến giữa quỷ và quỷ vẫn tiếp diễn. Dù nữ thi bị xé nát và biến mất, những nữ thi mới vẫn tiếp tục xuất hiện từ trong nước đọng mờ đục. Đây là một cuộc chiến thuần túy về số lượng. Lúc này, Dương Gian, Tào Dương và Liễu Tam nhanh chóng đi đến vị trí của Tô Viễn, hội tụ tại đây. Không được, những nữ thi này có vấn đề. Căn bản là giết không hết. Tôi đã xử lý hơn 30 cái, mà chúng vẫn cứ liên tục xuất hiện. Như thể vô cùng vô tận, Tào Dương sắc mặt khó chịu nói. Hắn trước đó dùng đèn lồng làm từ da người để giam giữ rất nhiều lệ quỷ, nhưng bất kể giam giữ bao nhiêu, cuối cùng vẫn sẽ có nữ thi mới xuất hiện. Đèn lồng da người như một cái vực sâu, làm sao cũng không thể chứa đầy, và vật phẩm linh dị thường có giới hạn, dùng lâu, những quỷ trong túi dễ dàng thoát ra. Bất đắc dĩ, Tào Dương đành phải từ bỏ việc tiếp tục giam giữ nữ thi. Vật phẩm linh dị vốn rất khó kiểm soát, càng mạnh mẽ lại càng có tác dụng phụ lớn. Da người đèn lông có thể chứa vô số lệ quỷ, nguy hiểm của nó hiển nhiên có thể tưởng tượng được. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Các ngươi có tìm ra cách xử lý quỷ hồ chưa? Liễu Tam cũng đã xử lý mười mấy nữ thi. Lần này, hắn mang theo hơn 30 người giấy. Những người giấy này hợp sức phá giải, nhanh chóng xử lý xong 30 nữ thi. Tuy nhiên, đối mặt với số lượng nữ thi vô cùng vô tận, hắn cũng cảm thấy vô lực. Vì dù hắn có thể xử lý 30,40 bộ nữ thi, thậm chí 50 bộ, nhưng hắn cũng không phải là không có giới hạn. Vượt qua giới hạn đó, hắn vẫn sẽ không thể chịu đựng được. Ngay cả đội trưởng cũng không thể chịu được sự tiêu hao như thế. Vì vậy, Liễu Tam đã quyết định rút lui. Dương Gian cũng không khá hơn bao nhiêu. Khi phát hiện nữ thi giống như một lỗi hệ thống liên tục xuất hiện, hắn quyết định dừng lại. Hành động này thực sự không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc này, bốn người lại một lần nữa tụ họp. Giữa họ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Dương Gian mở lời. Không biết các ngươi có phát hiện gì không? Tôi nhận thấy quỷ hồ như thể căn bản không có cách nào giam giữ. Từ khi quỷ hồ mất khống chế lần đầu tiên, nó đã cho thấy nơi này quỷ không phải chúng ta có thể đối phó. Muốn giải quyết, chỉ có một biện pháp, đó là phong tỏa nơi này. Giảm bớt tổn thất, không để lệ quỷ trong hồ ra ngoài. Dương Gian dừng lại, nhìn về phía Tô Viễn, cũng nhìn những sở nhân Mỹ và quỷ Anh liên tục xuất hiện. Sau đó, hắn nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về mặt số lượng, chỉ có thể tạm thời có hiệu quả, nhưng muốn giải quyết triệt để quỷ hồ, ngoài việc phong tỏa nơi này, còn có cách nào khác không? Tô Viễn nói, biện pháp cũng không phải là không có, hoặc là sử dụng một loại linh dị thủ đoạn nào đó để vây quỷ hồ lại ở đây, hoặc là nghĩ cách để đưa nó đi. Dương Gian, ngươi còn nhớ không, Vương Sát Linh gia cổ trạch. Trong cổ trạch đó có một chiếc đồng hồ quả lắc linh dị, chiếc đồng hồ đó có thể xáo trộn thời gian của một khu vực. Nếu như chúng ta có thể lấy được nó, có thể sử dụng chiếc đồng hồ quả lắc đó để xáo trộn thời gian trong khu vực này. Trong tình huống thuận lợi, mặc dù quỷ hồ không thể xử lý ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn chặn quỷ không xuất hiện trước mặt chúng ta. Dương Gian nhíu mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh trước đó tại Vương gia cổ trạch ở Đại Đông. Tô Viễn nói không sai, cổ trạch đó quả thật rất kỳ lạ. Thậm chí còn có một nhóm người ngự quỷ sống nhờ vào chiếc đồng hồ quả lắc nguyên rủa mà trong ngôi nhà cổ có rất nhiều. Cơ chế có thể thiết lập lại thời gian không ngừng. Nếu như có thể vận dụng một cách khéo léo, đúng là có thể khiến quỷ hồ và thế giới thực tại hoàn toàn tách biệt. Tuy nhiên, Dương Gian ngay lập tức lắc đầu. Điều này không thực tế. Không sai, đề nghị của Tô Viễn thực sự tốt, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ làm như vậy. Hơn nữa, muốn có được chiếc đồng hồ quả lắc đó cũng không phải là điều dễ dàng. Ít nhất, điều kiện tiên quyết là phải nắm bắt được khả năng khởi động lại thời gian linh dị. Để khởi động lại và đối phó với những lần khởi động lại khác, phải sử dụng chiếc đồng hồ quả lắc để không ngừng điều chỉnh. Như vậy mới có thể tìm ra đúng tuyến thời gian. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ để ngăn cản một số người, bao gồm cả Vương Sát Linh ở trong đó. Nếu không, Vương gia Cổ Trạch đã không thể bị một đám người ngoài chiếm giữ trong suốt nhiều năm như vậy. Liễu Tam và Tào Dương nghe thấy thông tin này đều tỏ ra rất kinh ngạc, dường như họ không thể tưởng tượng được rằng trong thế giới linh dị lại tồn tại những vật phẩm như vậy, thậm chí thời gian cũng có thể được thiết lập lại. Đối với lời nói của Dương Gian, Tô Viễn không phản bác. Đúng vậy, vấn đề nằm ở đây. Chiếc đồng hồ quả lắc không dễ dàng có được như vậy. Món đồ đó không tồn tại trong thực tại, mà là tồn tại trong một khoảnh khắc sai lầm. Đó là vấn đề cần phải giải quyết trước tiên. Nghe vậy, đúng là rất khó. Liễu Tam và Tào Dương không khỏi lắc đầu. Khả năng điều khiển thời gian linh dị, thử hỏi trong toàn bộ linh dị giới, có bao nhiêu người có thể làm được? Quỷ hồ cũng không dễ xử lý, nhưng không phải vẫn phải kiên trì. Sao, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để đi lấy chiếc đồng hồ quả lắc. Ý tưởng này vẫn tạm thời gác lại, trước hết hãy giải quyết tình huống trước mắt, rồi suy nghĩ tiếp chúng ta nên làm gì. Dương Gian ngắt lời Tô Viễn. Quỷ hồ bên trong số lượng lệ quỷ vẫn tiếp tục gia tăng. Chúng ta bốn người tạm thời có thể ứng phó, nhưng như vậy vẫn không phải là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách vây quỷ hồ lại ở đây. Tôi hiểu rồi, có thể đối phó với quỷ chỉ có quỷ, nhưng chúng ta phải dùng loại quỷ gì để vây khốn quỷ hồ đây? Tô Viễn hỏi. Cũng đúng lúc đó, một sự kiện kỳ lạ lại xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là do thi đã tiêu hao quá nhiều, hoặc là do cuộc đối kháng không ngừng với quỷ hồ đã khiến nó phát sinh biến hóa không thể hiểu nổi. Không lâu sau, tất cả nữ thi biến mất, chỉ còn lại Sở Nhân Mỹ và Quỷ Anh đứng sừng sững ở đó. Mọi người không khỏi cảm thấy cảnh giác. Cách chương